Thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vị ấy dựng trú ở đây, đoạn trừ các lậu hoặc, chưa chứng đạt, được chứng đạt. Lại nữa, này gia chủ, tỳ kheo vượt lên mọi thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có vật gì, chứng và trú vô sở hữu xứ. Vị này suy tư và được biết, vô sở hữu xứ định này là pháp hữu vi do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vị ấy dựng trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ do tham luyến pháp này, do quan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, được quá sanh nhập niết bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Đại gia chủ, như vậy là pháp độc nhất, do Thế Tôn, bậc tri giả kiến giả, bậc A-la-hán chánh đẳng giác tuyên bố. Nếu tỳ kheo nào không phóng dật, diệt tâm, tinh cần, sống hành trì pháp ấy, thời tâm vị ấy chưa giải thoát, được giải thoát, và các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, đi đến đoạn trừ, pháp vô thường an ổn khỏi các ách phược, chưa được chứng đạt, được chứng đạt. Khi được nghe nói vậy, gia chủ Dasama, người ở thành Ataka, bạch tôn giả Ananda. Bạch tôn giả Ananda, như người tìm một kho tàng cất giấu, trong một lúc tìm được 11 kho tàng cất giấu. Cũng vậy, bạch tôn giả, con đi tìm một pháp môn bất tử mà được nghe một lần 11 pháp môn bất tử. Bạch tôn giả, như ngôi nhà người ta có đến 11 cửa, khi ngôi nhà bị cháy thì chỉ do một cửa người ta cũng có thể thoát ra một cách an toàn. Cũng vậy, bạch tôn giả, chỉ với một cửa bất tử trong 11 cửa bất tử này, con có thể đạt được sự an toàn cho con. Bạch tôn giả, đệ tử các ngoại đạo này sẽ tìm cầu tìm của cúng dường cho vị thầy của mình. Sao con lại không cúng dường cho tôn giả Ananda? Rồi gia chủ Dasama, người ở thành Ataka, cho mời họp tỳ kheo tăng ở Pataliputta và Vesali, từ tay mời ăn và làm cho thỏa mãn với các món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm, tặng cho mỗi tỳ kheo mỗi vị một cặp y, tặng cho tôn giả Ananda ba y, và xây dựng một tăng xá trị giá 500 đồng tiền vàng, hay có 500 tăng phòng cho tôn giả Ananda.